Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, kế tục lừa bịp, chương 129, kế tục lừa bịp. Thấy Tô Trường Hưng cử động, Sở Hành Vân trong lòng ý mừng tột đỉnh. Bất quá, hắn từ đầu tới đuôi chưa từng xem Ngưng Linh Huyền Thạch liếc mắt. Biểu tình càng không có bất kỳ biến hóa nào, che giấu được vô cùng tốt. Thật là không có ý tứ. Sở Hành Vân bĩu môi, bãi làm ra một bộ chán đến chết biểu tình. Sẽ phải rời khỏi ở đây. Chậm đã. Lúc này, Tô Trường Hưng đột nhiên ra một bả ngăn ở Sở Hành Vân trước mặt của. Chỉ thấy hắn mặt mang lạnh lùng màu sắc. Trên dưới quan sát vài lần, lạnh lùng nói, Sở Hành Vân, ngươi vừa rồi nhiều lần trào phúng với ta, còn nói ta là ngu xuẩn hạng người. Đã như vậy, ngươi có thể không đem ngươi lựa chọn gì đó lấy ra nữa. Nhường ta khai mở nhãn giới. Ngoặc kép, tiếp nhị liên tam trào phúng. Đã nhường Tô Trường Hưng tức giận đến có chút chết lặng. Hắn hiện tại, thầm nghĩ nhường Sở Hành Vân xuất ra chọn vật. Sau đó sẽ trắng trợn trào phúng một phen. Lấy chỗ này tới phát tiết mình tức giận. Đồng thời cũng có thể ở Tuyết Khinh Vũ trước mặt. Vãn hồi vài phần hình tượng. Không thành vấn đề. Sở Hành Vân sảng khoái đáp ứng. Bàn tay lẩm nhẩm, đem một tòa bằng đá đế đèn đem ra. Đèn này thai, chỉ có một thước rất cao. Cả vật thể bày biện ra sâu thanh nhan sắc. Tựa hồ là tồn tại hồi lâu. Cả tòa đế đèn đều lộ ra mục khí tức. Có vẻ rất tầm thường. Ngươi lựa chọn lâu như vậy. Cư nhiên chọn chúng chỗ này đế đèn. Tô Trường Hưng đầu tiên là sửng sốt. Sau đó bộc phát ra từng đợt tiếng cười điên cuồng âm. Thanh âm cực lớn, cả tòa Lăng Tiêu Các đều có thể đủ rõ ràng nghe được. Tuyết Khinh Vũ đồng dạng ngốc lăng, tràn đầy nghi ngờ dừng ở chỗ này đế đèn. Duy chỉ có Sở Hành Vân một người, lão thần khắp nơi, nét mặt mang có vài phần thần bí ý. Như là như vậy đế đèn, Lăng Tiêu Các nội không 1000 cũng có 800. Chỉ do là chiếu sáng chi dùng, đừng nói là Lăng Tiêu Các. Thì ngay cả chúng ta Tô ra người hầu, sợ rằng đều sẽ không nhìn thêm nữa. Tô Trường Hưng hít sâu mấy hơi, rốt cục ngưng cười ý, hướng Sở Hành Vân vươn một cây ngón tay cái. Nói, Sở Hành Vân, ánh mắt của ngươi, thật sự là nhường ta triệt để thuyết phục. Ta Tô Trường Hưng, cam bái hạ phong, ngoặc kép, mới vừa nói xong, Tô Trường Hưng lại nhịn không được cười ha hả. Lúc này, đặt ở hắn trong lòng tức giận, triệt để tiêu tán không còn, cảm giác vô cùng sảng khoái. Hắn thậm chí muốn lập tức đi ra Lăng Tiêu Các, đem chuyện này tuyên dương ra ngoài, nhường Sở Hành Vân thanh danh hủy hết. Lăng Tiêu Vũ phủ đệ tử nòng cốt, tiến nhập Lăng Tiêu Các sau, vắt hết óc, cuối cùng chọn lựa một tòa đế đèn. Tin tức này, quá kính bạo, quang là vừa nghĩ như thế. Cũng làm cho người nhịn không được tiếu ý. Nói ngươi ngu xuẩn, những lời này thật đúng là nói rất đúng. Sở Hành Vân đột nhiên nói một câu, nhường Tô Trường Hưng đình chỉ cười thoải mái. Riêng lớn cái không gian, nhất thời trở nên an tĩnh lại. Từ biểu hiện ra xem, chỗ này đế đèn, đích xác rất tầm thường. Thậm chí có thể nói là tùy ý có thể thấy được. Nhưng ta có thể nói cho ngươi biết, đèn thai này là dùng vô cùng chân quý ngự âm thạch xây mà thành. Kỳ giá trị cao, càng ở thánh giai công pháp trên. Ngoặc kép, Sở Hành Vân hít sâu một hơi. Theo như lời chi đang nói, như một đạo sấm sét ở Tô Trường Hưng cùng Tuyết Khinh Vũ trong đầu nổ tung. Nhường hai người này đều là trợn to hai mắt. Tô Trường Hưng là vô cùng kinh ngạc, tràn đầy tò mò đánh giá Sở Hành Vân trong tay đế đèn. Ngự âm thạch, như vậy tên, hắn cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua. Cứ nhiên so với thánh giai công pháp còn muốn chân quý. Tuyết Khinh Vũ còn lại là nghi hoặc, sâu đậm nghi hoặc, đối với ngự âm thạch, nàng tịnh không xa lạ gì. Hầu như mỗi lần lúc tu luyện, đều có thể nhờ ở lòng bàn tay chung, lấy chỗ này tới hấp thu âm sát lực. Có thể nói quen thuộc đến cực điểm. Nhưng Sở Hành Vân lại nói, trong tay hắn chỗ này đế đèn là do ngự âm thạch xây mà thành. Điều này làm cho Tuyết Khinh Vũ có điểm khó có thể tiếp thu. nàng hoàn toàn không thể từ đế đèn thượng cảm giác được ngự âm thạch huyền diệu khí tức. Giữa lúc này, Sở Hành Vân nháy mắt, nhường Tuyết Khinh Vũ nhất thời chợt, trong con ngươi xinh đẹp tinh mang lưu truyền, tựa hồ đã biết cái gì. Cái gọi là ngự âm thạch, là một loại cực kỳ hiếm thấy ngọc thạch. Chỗ này thạch chỉ có ở âm sát nơi mới có thể tìm được hình bóng. Chỉ cần thoáng dưới vào linh lực, nó sẽ phóng xuất ra âm sát lực. Đối với địa linh cảnh cường giả mà nói, bất kể là hằng ngày tu luyện, hay là bế quan cảm ngộ, chỗ này thạch đều có khá lớn tác dụng. Sở Hành Vân thưởng thức trong tay đế đèn, cười nói, trọng yếu hơn một điểm, chỉ cần đem ngự âm thạch mang theo ở trên người, chỗ này thạch còn có thể chữa trị âm sát lực mang tới tổn thương. Công hiệu toàn diện, chính là địa linh cảnh cường giả ngưỡng mộ trong lòng vô thượng chí bảo. Thế nào? Lẽ nào ngươi ngay cả điều này cũng không biết? Sở Hành Vân đột nhiên đặt câu hỏi, nhường Tô Trường Hưng thân thể không tự chủ run lên hạ. Hừ một tiếng nói, ta đã nhập địa linh cảnh, như vậy thường thức, ta làm sao có thể không biết? Bất quá, Tô Trường Hưng ngôn ngữ phong vừa truyền, cười lạnh nói, người mới vừa nói ngự âm thạch năng đủ chữa trị âm sát lực mang tới tổn thương. Điểm ấy ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, có phải hay không tùy ý lập mà đến? Ngoặc kép, Sở Hành Vân đảo cặp mắt trắng dã, đem đế đèn ném tới Tô Trường Hưng trên tay của, cố ý bãi làm ra một bộ tùy ý dáng dấp, nói, nín thở ngưng thần, đem một tia âm sát lực dưới vào trong đó, thu hồi sau, quanh thân vận chuyển ba đại chu thiên. Nghe vậy, Tô Trường Hưng cúi đầu nhìn đế đèn liếc mắt, sau đó dựa theo Sở Hành Vân nói phương pháp, đem âm sát lực phát tán đi ra, dưới vào đế đèn chung, bắt đầu vận chuyển ba đại chu thiên. Ông, Tô Trường Hưng cảm giác thân thể khẽ run, có một cực kỳ yếu ớt lực lượng, từ trong nguyên hải tràn ngập đi ra, ở quanh thân bên trong kinh mạch lèn, tuy có ta thong thả, cũng có vẻ thần thanh khí sảng cảm giác. Cảm thấy đi, Sở Hành Vân tự tiếu phi tiếu nói rằng, đây là ngự âm thạch thần kỳ tồn tại, thương cảm như các ngươi, rõ ràng chân bảo đều đặt ở trước mắt, còn hồn nhiên chẳng biết, tưởng vật vô dụng, thật đáng buồn a. Ngoặc kép, sau khi nói xong, Sở Hành Vân đem đế đèn đoạt lại, thận trọng phủng ở tại trong tay, trước khi rời đi, còn không quên phát sinh một đạo trào phúng tiếng cười, kiêu ngạo đến cực điểm, thật là một cẩu vật. Tô Trường Hưng tức giận đến thẳng cắn răng, nhưng lúc này đây, hắn cũng không có đuổi theo nộ xích một phen, mà là xoay người, đi nhanh ly khai ở đây. Ánh mắt chung quanh, hình như là đang tìm kiếm cái gì đông tây. Đợi Tô Trường Hưng sau khi rời đi, tại chỗ, đột nhiên xuất hiện hai đạo thân ảnh, một nam một nữ, chính là Sở Hành Vân cùng Tuyết Khinh Vũ. Sở Hành Vân phi khoái bước ra vài bước, tay duỗi một cái, đem trên mặt đất ngưng linh huyền thạch nhặt lên. Trên mặt trồi lên mỉm cười là lúc, rốt cục đem trong lòng tảng đá lớn triệt để buông. Ngươi người này, mới vừa nói như thế một đống lớn, mục đích, hay tưởng đoạt được khối ngọc thạch này đi. Tuyết Khinh Vũ đã đi tới, trên mặt có ta giờ khóc giờ cười, làm Sở Hành Vân nháy mắt thời gian. Tuyết Khinh Vũ thì đoán được, Sở Hành Vân đang âm thầm đưa ra cái gì, bằng không, cũng không có khả năng cầm một tòa phổ thông đế đèn, thì mở miệng nói là ngự âm thạch. Trọng yếu hơn một điểm, trải qua trong khoảng thời gian này tiếp xúc, Tuyết Khinh Vũ kỳ thực rất hiểu Sở Hành Vân. Theo nàng, Sở Hành Vân tâm tư kín đáo, mưu lược vô song, làm bất luận cái gì một việc, bất kỳ một cái nào cử động, đều ẩn chứa nào đó thâm ý, tuyệt không biết làm vô dụng công. Vừa rồi, Sở Hành Vân đối mặt với Tô Trường Hưng, đầu tiên là trào phúng, sau đó giải thích, thậm chí còn giáo Tô Trường Hưng làm sao vận chuyển âm sát khí. Này liên tiếp cử động, có vi tầm thường, nói là không mục đích, ai tin? Hết chương.